Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, huyễn cơ. Khó trách cái này gấu quái dài đến cao to như vậy. Nguyên lai là trông coi một gốc thành thục hồng phủ quả cây. Cũng không biết bị nó chà đạp mấy quả trái cây. Liền vội vàng tiến lên thu lấy những cái kia trái cây. Diệp Hàn tuy nhiên không luyện thể. Nhưng nếu là đem cái quả này luyện chế thành hồng phủ đan, tất nhiên có thể cải thiện chính mình thể chất, tăng cường chính mình thân thể, thu thập đầu này gấu quái. Diệp Hàn cũng không có làm quá dừng lại thêm, mà là tiếp tục xâm nhập. Trận đấu thời gian có hạn, chính mình chỉ có thể là được đến mức độ lớn nhất tăng lên. Giải đấu lớn kết thúc còn muốn đi tìm kiếm phụ thân. Cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không lại tiến vào yêu thú xâm lâm bên trong lịch luyện. Diệp Hàn đoạn đường này xâm nhập, bất luận ngày và đêm, mặc kệ là một cái hoặc là 2-3 con, chỉ lại còn là cấp 3 yêu thú. Xông đi lên cũng là một trận chém giết, loại này chém giết cơ hồ như liều mạng đồng dạng, không đem yêu thú kia yêu hạch gỡ xuống. Diệp Hàn liền không biết từ bỏ ý đồ, dường như cùng chính mình không qua được giống như. Một trận tiếp một trận chiến đấu, Diệp Hàn theo không nghỉ ngơi, cũng từ trước tới giờ sẽ không tiếc rẻ chính mình linh nguyên. Cho dù là có lúc gặp phải mấy cái cấp 3 yêu thú vây công chính mình, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem những thứ này yêu thú đều chém giết. Đến lúc sau, Diệp Hàn lấy đòn công kích bình thường phối hợp lấy linh thuật, rất nhẹ nhàng liền có thể chém giết cấp 3 yêu thú. Một đường tiến quân thần tốc. Ngược lại là quấy đến phiến khu vực này gà bay chó chạy. Thanh thế to lớn, yêu thú xâm lâm diện tích lãnh thổ bao la, khu vực cực lớn, tựa như liên miên chập trùng lam sắc hải dương đồng dạng. Không nhìn thấy bờ giới, nơi này xưa nay không khuyết thiếu yêu thú, cũng không thiếu hụt kỳ ngộ. Đương nhiên, càng sẽ không khuyết thiếu nguy hiểm. Diệp Hàn tiến vào cấp 3 yêu thú khu vực đã một tháng. Trong một tháng này, Diệp Hàn tựa như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng điên cuồng địa chiến đấu. Không có nửa khắc ngừng. May mắn là, một đường lên cũng không có gặp phải cấp 4 trở lên cao giai yêu thú. Ngẫu nhiên gặp phải mấy cái khó chơi cấp 3 yêu thú. Cũng đều có thể ứng phó. Dạng này chiến đấu chính là Diệp Hàn cần thiết. Một tháng qua, Diệp Hàn rốt cục cảm nhận được làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Rốt cuộc không có trước đó loại kia phù phiếm cảm giác. Giờ phút này Diệp Hàn tuy nhiên toàn thân trên dưới chật vật không chịu nổi. Nhưng là một đôi mắt lại phá lệ có thần. Tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm từng tia thú huyết. Ngược lại để cả người hắn xem ra đều tràn ngập huyết tính mị lực. Diệp Hàn tựa ở một cái tảng đá xanh phía trên. Đem linh niệm lan tràn ra ngoài. Sau một lát, Diệp Hàn thu hồi linh niệm. Hơi hơi nhíu mày, đã đi nhanh 3 canh giờ, lại không có gặp phải một con yêu thú. Quá khác thường, chẳng lẽ xâm nhập cao giai yêu thú địa bàn. Diệp Hàn lần nữa tập trung linh niệm đem bốn phía đều thăm dò một lần. Vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Sau đó lại lấy ra địa đồ. Nhìn kỹ một chút, nơi này cũng không có tiêu ký cái gì hiểm địa. Bình thường là địa đồ phía trên tiêu ký đi ra hiểm địa chính mình cũng xa xa né tránh à. Lúc này nếu như đường cũ trở về, Diệp Hàn còn thật có chút không cam tâm. Bây giờ cách Liệp Yêu giải đấu lớn kết thúc còn một tháng nữa. Giảm đi nửa tháng trở về thời gian. Chính mình chỉ ít còn có thể tại cái này cấp 3 yêu thú khu vực lịch luyện nửa tháng. Nửa cái tháng, có thể cho chính mình chiến đấu lực đề cao thật lớn. Tu vi cũng có thể triệt để vững chắc tại bồi linh cảnh tiền kỳ. Diệp Hàn cũng không muốn thì dạng này đem rất tốt thời gian không công lãng phí hết. Đã không quay đầu, Diệp Hàn liền tuyển định một cái phương hướng. Tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Coi như gặp phải cái gì cao giai yêu thú. Bằng vào chính mình thân pháp. Đào mệnh hẳn là không có vấn đề. Nghĩ kỹ về sau, Diệp Hàn liền không còn nghi thần nghi quỷ. Tiếp tục đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, Diệp Hàn lần nữa dừng lại, nhìn trước mắt cái sơn động này. Diệp Hàn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như chỉ là một cái bình thường sơn động, Diệp Hàn căn bản sẽ không dừng lại. Thế mà trước mắt cái sơn động này lại cho người một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này thật giống như bên trong hang núi này có cái gì không thể bỏ lỡ đồ vật đồng dạng. Chỉ thấy cái kia chỗ động khẩu vũ khí lượn lờ. Căn bản thấy không rõ trong động tràng cảnh. Phảng phất có một tầng bình chướng đồng dạng. Liền linh niệm cũng vô pháp tiến vào. Trước kia theo chưa từng gặp qua loại tình huống này. Cho dù là khi lấy được phong linh châu bên trong hang núi kia linh niệm cũng có thể miễn cưỡng rót vào. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện linh niệm mất linh hiện tượng. Làm sao không để Diệp Hàn cảm thấy chấn kinh. Diệp Hàn phát hiện loại kia muốn tiến vào trong động nhìn qua ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống như trong lúc vô hình có cái gì tại dẫn dắt chính mình một dạng. Vỗ đầu một cái, ra sức lắc đầu, miễn cưỡng đem loại kia cảm giác xua tan ra ngoài. Diệp Hàn lui về phía sau mấy bước, hai mắt ngưng lại, không biết mới là nguy hiểm nhất. Đã linh niệm thấu không đi vào, vậy liền thử một chút ta công kích. Chỉ thấy một cái màu đỏ sậm hỏa tích trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay. Tu Vi tiến vào bồi linh cảnh về sau. Cái này đại dương phần thiên thuật thức thứ nhất vận chuyển lên đến đã có thể đạt tới tùy tâm sở. Dục bước, không biết mình bây giờ có thể đem cái này hỏa tích phân hóa tới trình độ nào. Đi, hỏa tích như là một viên sao băng đồng dạng. Trong nháy mắt đến cửa động, thế mà sau một khắc lại chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng thanh thế to lớn. Đất đá bay tứ tung. Cái kia hỏa tích dường như đá chìm đáy biển biến mất đồng dạng. Liền một tia sao hỏa đều không có cọ sát ra. Quá quỷ dị, yêu thú xâm lâm tại sao có thể có loại địa phương này? Diệp Hàn không cam tâm, lại là mấy đạo linh lực chi quyền đánh đi ra. Lại cảm giác tốt giống cái gì cũng không có đánh trúng. Chẳng lẽ, Diệp Hàn đột nhiên minh bạch vì cái gì chung quanh đây không nhìn thấy một con yêu thú? Chẳng lẽ bọn họ đều tiến vào trong động, sau đó rốt cuộc không có đi ra. Diệp Hàn từ khi ra đời đến nay, duy nhất một kiện cũng là quỷ dị nhất một việc cũng là theo trên địa cầu Long Ngâm Động thông qua. Ngũ hành truyền tống trận đi tới nơi này Tinh Hà Đại Lục. Chẳng lẽ đây cũng là một cái truyền tống trận? Nếu như là truyền tống trận, như vậy lại đem truyền tống đến đâu bên trong? Nếu như không là truyền tống trận, cái kia lại là cái gì? Có lẽ đây chính là nhân loại đối không biết sự vật chỗ đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Hàn nhìn trước mắt cửa động, chậm rãi đi vào, không như trong tưởng tượng choáng váng, cũng không có chịu đến tổn thương gì. Diệp Hàn đi vào cửa động cái kia một sát na, thật giống như đi vào một cái thế giới khác. Khi thấy trước mắt tràng cảnh lúc, Diệp Hàn triệt để ngây người, như là tiên cảnh. Lúc này Diệp Hàn trong đầu chỉ có bốn chữ này. Bên trên có mạc mạc trời xanh, dưới có tia nước nhỏ, gần nhìn có đầy khắp núi đồi chim hót hoa nở, nhìn từ xa có tiên vụ lượn lờ núi cao nước chảy. Muốn không phải xác định chính mình là thanh tỉnh, Diệp Hàn thậm chí hội cho là mình tại mộng du tiên cảnh. Dọc theo hương thơm tiên cổ đường nhỏ, Diệp Hàn đi vào mảnh này như là thủy mặc đồng dạng thiên địa. Nhìn lấy ven đường phong cảnh, Diệp Hàn trong lòng đều cảm thán mảnh thế giới này mỹ diệu. Nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một cành hoa thảo, mỗi một tia không khí dường như đều có linh tính đồng dạng. Cột rửa lấy táo bạo nội tâm, cọ rửa lấy thế sự lộng lẫy. Nơi này thật như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng yên tĩnh. Thân ở bên trong Diệp Hàn chưa phát giác buông lỏng cảnh giác. Tùy ý loại này yên tĩnh khí tức cảm nhiễm chính mình. Bất chi bất giác, Diệp Hàn đi tới một cái cầu nhỏ phía trên. Dưới cầu khe suối yên tĩnh địa chảy xuôi theo. Diệp Hàn thậm chí có thể nhìn đến khe suối bên trong có mấy cái cá nhỏ tại vui sướng bơi lội lẫy. Đi qua cầu nhỏ, Diệp Hàn đi tới một mảnh tinh xảo núi nhỏ trước. Ngọn núi nhỏ này dường như đi qua một cái thần tượng tạo hình đồng dạng. Không nói ra tiêu sái phiêu giật, dọc theo trong núi đường nhỏ. Rất nhanh liền đi lên đỉnh núi. Không biết vì cái gì, nhìn từ phía dưới, cái này núi cũng không cao. Nhưng là giờ phút này đứng trên đỉnh núi này, Diệp Hàn có thể đem mảnh thế giới này sơn sơn thủy thủy sạch thu trong mắt. Dì diệu quá thay, dòng chơi tại mảnh này không linh ninh tĩnh trong thế giới. Diệp Hàn cảm giác được chính mình trải qua thời gian dài áp lực, mỏi mệt cảm giác, đều bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Trong lòng thậm chí có khoảnh khắc như thế, muốn thì vĩnh viễn lưu tại nơi này, không lại đi để ý tới trong trần thế hết thảy. Lưu lại đi, chấm ngoặc kép, một cái nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập dụ hoặc thanh âm sau lưng Diệp Hàn vang lên. Nghe đến cái thanh âm này, Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Theo vừa tiến vào nơi này, Diệp Hàn thì biết mình xâm nhập người khác thế giới. Nơi này cùng bên ngoài yêu thú xâm lâm là như vậy không hợp nhau. Quả thực hình thành so sánh rõ ràng. Diệp Hàn cũng không cho rằng yêu thú xâm lâm có loại địa phương này. Nhưng là từ tiến vào nơi này, Diệp Hàn liền bị nơi này hết thảy hấp dẫn. Cảm thán tại thế giới này điêu luyện sắc sảo, biến ảo khôn lường yên tĩnh. Diệp Hàn thậm chí cũng không nguyện ý lại đi suy nghĩ khác hết thảy. Ta tại sao muốn lưu lại? Diệp Hàn không có quay người, bình tĩnh nói ra câu nói này. Cùng nói là tại hỏi lại cái thanh âm kia chủ nhân. Chẳng bằng nói là tại hỏi mình, tại sao muốn lưu lại? Chẳng lẽ nơi này là chính mình tưởng tượng bên trong thế ngoại đào nguyên? Thì cần phải lưu lại. Nơi này hết thảy ngươi không thích sao? Còn có, ta, thanh âm này là như vậy rung động lòng người. Chờ đợi bên trong ngậm lấy một tia nhàn nhạt thẹn thùng. Như là ruộng lúa mạch đầu kia. Một cái dịu dàng như ngọc nữ tử tại nhẹ giọng hô hoán chính mình thích người tên. Hô hoán xa như vậy đi bóng lưng. Cho dù là không có quay người, Diệp Hàn cũng biết nữ tử này nhất định rất đẹp. Rất đẹp, ưa thích thì sao? Không thích thì sao? Ưa thích, nơi này hết thảy đều đem là ngươi. Bao quát ta, không thích, chấm ngoặc kép, thanh âm kia đồng thời không có lại tiếp tục. Sau một lát, cái kia chủ nhân thanh âm vậy mà nhẹ nhàng khóc thút thít. Nhẹ nhàng tiếng nức nở quanh quẩn bên tai bên cạnh, dường như như nói vô tận u thương tổn. Tính cả lấy phiến thiên địa này, dường như đều đang khóc đồng dạng. Có khoảnh khắc như thế, Diệp Hàn thậm chí muốn xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng vì nàng lau đi khóe mắt đau thương. Thế nhưng là hắn biết, cái kia ý vị như thế nào. Ta không thuộc về nơi này. Diệp Hàn vẫn không có quay người. Thế nhưng là ta đã định trước thuộc về ngươi. Thanh âm kia dừng lại nức nở, bình tĩnh mà xác định nói. Đó là ngươi sự tình. Diệp Hàn ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Có thể ngươi vì sao càng muốn xông tới? Chấm ngoặc kép, ta vốn không ý. Khanh vốn không ý. Khá lắm không có ý. Ngươi vì sao không dám xoay người lại nhìn ta? Đang sợ cái gì? Nữ tử hiển nhiên được đến đáp án. Thanh lãnh địa ngữ khí lại khó có thể che giấu cái kia nồng đậm đau thương. Có thể cho dù là dạng này, nàng y nguyên không nguyện ý từ bỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là sợ hãi sẽ yêu ta sao? Để cho ta rời đi đi. Ngươi chỉ cần quay người liếc lấy ta một cái, ta liền thả ngươi rời đi. Nữ tử bình tĩnh nói. Được, Diệp Hàn biết cái này quay người lại ý vị như thế nào. Nhưng là không quay người, chỉ sợ sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nói Diệp Hàn liền chậm rãi xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau một khắc này, Diệp Hàn trong nháy mắt ngây người. Thế gian thật có xinh đẹp như vậy nữ tử sao? Nhưng lại vì sao cảm giác quen thuộc như thế? Chính mình rõ ràng chưa từng gặp qua nữ tử này a. Nhưng trực giác nói với chính mình nhất định ở nơi nào gặp qua. Đến cùng là ở nơi nào gặp qua đâu? Khi thấy cái kia đối với mị hoặc thương sinh to ánh mắt lúc, Diệp Hàn rốt cục nhớ tới. Nhưng trong nháy mắt bị ý nghĩ trong lòng kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Lảo đảo lui hai bước. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nhìn đến Diệp Hàn bộ dáng, nữ tử này bưng miệng cười. Chỉ là nụ cười này lại làm cho Diệp Hàn cảm thấy phiến thiên địa này dường như đều mất đi nhan sắc. Có phải hay không cảm thấy ở nơi nào gặp qua ta? Nữ tử duỗi phía dưới lưng mỏi, huyền chuyển dáng người để Diệp Hàn suýt nữa xuất hiện cục diện khó xử. Diệp Hàn nhìn trước mắt nữ tử. Sau một lát, một khỏa rung động tâm rốt cục bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó xoay người. Ta có thể rời đi đi. Ngươi, nữ tử này hiển nhiên không nghĩ tới. Có người nhìn nàng dung mạo nhưng vẫn là nghĩ đến muốn rời khỏi, chẳng lẽ ta không phải ngươi trong tưởng tượng nữ tử kia bộ dáng sao? Ngươi không muốn lấy được nàng sao? Ngươi thủy chung là ngươi, thay thế không nàng, cho dù ngươi nắm giữ một đôi giống như nàng mị hoặc thương sinh ánh mắt. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn nơi xa, trong lòng không gì sánh được yên tĩnh. Ta nếu là không thả ngươi đi đâu, vậy ta thà rằng vừa chết. Nói Diệp Hàn vậy mà thật lấy ra một thanh đoản kiếm, hướng về chính mình ngực đâm tới. Tốt, rất tốt, nhớ kỹ ta gọi Huyễn Cơ, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Theo thanh âm này tiêu tán, chung quanh hết thảy cũng đều như bọt biển đồng dạng trong nháy mắt phá nát. Diệp Hàn phát hiện mình lại trở lại hang núi kia bên ngoài. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.